Dương phu nhân nếu là gạt ta làm sao bây giờ? Dương phu nhân lắc đầu nói ra. Ta sẽ không lừa gạt ngươi, nhưng là ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, ta mặc dù biết cái kia một quyển thần lôi quyết chỗ tồn tại, nhưng là ngươi muốn có được hắn, cực kỳ khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì như thế khó khăn, cho nên nói cho ngươi cũng vô pháp. Ta cho ngươi biết, ngươi có thể hay không đạt được, vậy liền nhìn ngươi bản lãnh của mình rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch có trầm mặc hồi lâu, nghe Dương phu nhân trong lời nói ý tứ, có vẻ như không giống như là đang nói láo, cũng không giống là đang lừa Lâm Bạch. Chẳng lẽ nàng thật biết mặt khác thần lôi quyết chỗ tồn tại? Lâm Bạch đáy lòng có chút hoảng sợ nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cân nhắc liên tục Lâm Bạch đáy lòng nói ra, nếu là biết cái kia tốt nhất ta lập tức liền có được ba quyền thần lôi quyết uy lực tất nhiên cũng biết tùy theo bạo tăng. Huống hồ tại đấu võ tràng bên trong lại đánh ba trận cũng vô pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương phu nhân cũng đã nói, ba trận luận võ, vô luận thắng bại, đều sẽ nói cho ta biết cái kia một quyền thần lôi quyết chỗ tồn tại. Nghe giao dịch này không sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đáy lòng tỉ mỉ cân nhắc lợi hại. Một lúc sau, Lâm Bạch nói ra, tốt à ta đáp ứng ngươi, ngươi bây giờ cho ta tất cả hắc thủy thần lôi quyết ta đang vì ngươi tại đấu võ tràng bên trong đánh ba trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, ba trận sau đó, vô luận thắng bại kết quả như thế nào, ngươi đều phải cáo chi ta cái kia một quyền thần lôi quyết chỗ tồn tại. Dương phu nhân nghe thấy Lâm Bạch đáp ứng, lúc này cười nói. Hành giao, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang khi nói chuyện, Dương phu nhân từ trong túi trữ vật lấy ra bảo hạp, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch kết quả bảo hạp xem xét, bên trong thật là có hai phần hắc thủy thần lôi quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầm bảo hạp, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, quay người rời đi đấu võ tràng. Nhìn xem Lâm Bạch rời đi, Dương phu nhân giờ phút này khóe miệng mới lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia bốn cái hoa mỹ nam các loại Lâm Bạch đi sau đó, lúc này mới súm lại tại Dương phu nhân bên người, lo lắng nói ra. Phu nhân, người cứ như vậy hứa hẹn kiếm ma sao? Vạn nhất kiếm ma ở sau đó ba trận luận võ bên trong, lười biếng nữa nha, càng hoặc là hắn không đang chuyên tâm tỉ võ đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy à, phu nhân, nếu là kiếm ma phía sau ba trận vẻn vẹn đi lên đi một cái quá trình tùy ý làm dáng một chút, đây chẳng phải là chúng ta thua thiệt lớn. Dương phu nhân tức giận chừng cái này bốn cái hoa mỹ nam một chút, lạnh giọng nói ra. Các ngươi thật sự là một đám tầm nhìn hạn hẹp người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm ma là người nào? Hắn nhưng là có thể tung hoành đấu võ tràng, có thể đánh bại thường thắng tướng quân người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại người này, hoặc là trên võ đạo nhân vật hung ác, hoặc là chính là cái nào đó gia tộc trong tông môn thiên kiêu chi tử. Nhưng vô luận là loại người nào, trên người bọn họ đều có một cái điểm giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó chính là bọn họ sẽ không dễ dàng nhận thua, Dương phu nhân thản nhiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên tâm đi, mặc dù chúng ta không cho kiếm ma áp lực, hắn cũng sẽ cố gắng đánh thắng mỗi một trận tỉ võ lời nói, bởi vì loại này luận võ, đối với bọn hắn loại này võ giả mà nói cũng là một lần hiếm có tu hành cơ hội. Dương phu nhân nói ra, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta hiện tại cần phải làm là, tiếp xuống 3 trận luận võ ta muốn an bài cho hắn cái gì đối thủ đâu. Dương phu nhân có chút khổ não nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở lại đường ra, Lâm Bạch trực tiếp đem chính mình nhốt ở trong mật thất, xuất ra còn lại 2 phần hắc thủy thần lôi quyết, đem hắn bên trong công pháp pháp quyết toàn bộ ghi chép trong óc. Khóc chuyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, tại cái này 2 phần thần lôi quyết bên trong cũng có đem đối ứng thần thông võ kỹ. Nhất làm cho Lâm Bạch quen thuộc đơn giản chính là Thập Phương Tịch Diệt, rồi, một chiêu này thần thông xuất hiện tại phần thứ 3 Hắc Thủy thần lôi quyết bên trong, đã từng Lâm Bạch ở trong tay Đường Nguyệt Chi được chứng kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đầu tiên là bế quan tìm hiểu hoàn chỉnh Hắc Thủy thần lôi quyết, nhớ kỹ trong lòng sau đó, lúc này mới đi nghiên cứu. Hắc Thủy thần lôi quyết, bên trong võ kỹ thần thông. Trong Hắc Thủy thần lôi quyết võ kỹ thần thông, đều là những võ giả khác căn cứ Hắc Thủy thần lôi lực lượng sáng lập đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ta tu luyện, lôi bạo quyền, bây giờ mới thi triển đến thất trọng, còn không có tu luyện tới giai đoạn đại thành, đến là không vội ở đi tu luyện nó quyền pháp của hắn võ kỹ. Bất quá ngày đó nhìn Đường Nguyệt Chi thi triển Thập Phương Tịch Diệt, thời điểm, loại kia uy lực đích thực kinh người, một chiêu này võ kỹ thần thông, có thể tu luyện 1-2. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn về phía hoàn chỉnh Hắc Thủy thần lôi quyết bên trong đó có vụn vặt lẻ tẻ tiếp cận có hơn 50 chủng võ kỹ thần thông, trong đó. Lôi bạo quyền, Thập Phương Tịch Diệt, đều là tương đối cường đại tồn tại. Cái này hơn 50 chủng võ kỹ thần thông, trong đó bao hàm quyền pháp, trường pháp, kiếm pháp, đao pháp vân vân, các loại võ học đều là trước đó tu luyện. Hắc Thủy thần lôi quyết, võ giả lĩnh hội mà ra thần thông, lực lượng cũng có mạnh có yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.